Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, thật giả La Phai. Phẩm tử hội nghi thức khởi động tương đương náo nhiệt, không chỉ có mời đến náo nhiệt nhất hỏa tiễn thiếu nữ 107 đến diễn sướng mở màn khúc, càng mời đến tướng Thanh, hát hài hước, châm biếm. Đại Oản tổ hợp duyệt duyệt nói một đoạn tướng Thanh, hát hài hước, châm biếm, trực tiếp đem không khí hiện trường tô đậm đến sao sao. Theo tướng Thanh, hát hài hước, châm biếm, kết thúc, người chủ trì lần nữa đi đến đài chủ trì. Cùng lúc đó, trong đại sảnh, 36 tên phục vụ sinh đi vào trong đám người. Trong tay bọn họ bưng một cái khay. Khay trong phân biệt để đó 5 con châm, một chút rượu vang đỏ, chén rượu cùng một bình không có thương hiệu rượu vang đỏ. Người chủ trì vừa cười vừa nói, các vị khách quý, căn cứ Nam Sơn phẩm tử hội quản ủy hội thông chi, hôm nay phẩm tử hội chia làm 3 cái giai đoạn, phàm là có thể tại bất kỳ một cái nào giai đoạn độc chiếm vị trí đầu người đều có thể thu hoạch được tiến vào Nam Sơn phẩm tử hội hội viên tư cách. Nếu như có thể tại 3 cái giai đoạn đều độc chiếm vị trí đầu, như vậy người này đem sẽ trực tiếp trở thành Nam Sơn phẩm tử hội quản lý. Ta chỗ này giới thiệu sơ lược một chút. Cho tới bây giờ, Nam Sơn phẩm tử hội quản lý hết thảy có 7 tên. Hội trường vì Vương Chính Phi tiên sinh. Còn lại 6 tên quản lý tất cả đều là tại chúng ta Hà Tây tỉnh giới kinh doanh, thậm chí cả nước giới kinh doanh đều có phần có danh vọng người. Ta tin tưởng không cần ta nói mọi người cũng biết bọn họ là ai. Cho nên, các vị, đến cùng ai có thể độc chiếm vị trí đầu liền xem các ngươi biểu hiện. Hiện tại, phẩm tử hội hạng thứ nhất chương trình hội nghị chính thức bắt đầu. Theo người chủ trì lớn tiếng tuyên bố, không khí hiện trường lập tức biến đến mức dị thường náo nhiệt lên. Phải biết, những năm qua mới hội viên muốn nhập hội, nhất định phải đi qua 3 tên hội viên liên danh tiến cử hiền tài. Mà lại mới hội viên nhất định phải tại cái nào đó lĩnh vực, cái nào đó hành nghiệp là hành nghiệp top 3 tồn tại, kém cỏi nhất cũng nhất định phải là bên trong tỉnh cái nghề này long đầu. Mà lại, tổng tư sản nhất định phải vượt qua 10 ước, chỉ có như ấy mới có tư cách gia nhập Nam Sơn phẩm tử hội. Cái này quá trình tuy nhiên đơn giản, nhưng thiết bị điều kiện yêu cầu cực cao, rất nhiều nhân nạn lấy đạt tới. Đây cũng là vì cái gì có ít người tốn hao món tiền khổng lồ cũng phải thông qua phẩm tử hội thi đua cái này khâu để biểu hiện mình. Bởi vì mỗi lần phẩm tử hội đều chí ít sẽ thả ra 1 đến 3 cái hội viên danh ngạch. Mà lần này càng là thẳng tiếp một chút từ thả ra 3 cái. Đây đối với hiện trường trên 100 tên muốn gia nhập Nam Sơn phẩm tử hội hội viên các vị giới kinh doanh lão đại tới nói, mỗi một cái danh ngạch đều 10 phần chân quý. Bởi vì tất cả giới kinh doanh lão đại đều biết, gia nhập Nam Sơn phẩm tử hội cũng liền mang ý nghĩa gia nhập Hà Tây tỉnh giới kinh doanh tối đỉnh cấp vòng xã giao. Trong hội này, các loại đỉnh cấp tư nguyên đầy đủ phong phú. Đây đối với tự thân xí nghiệp phát triển rất nhiều giúp ích. Lúc này, người chủ trì nói, các vị, hiện trường những này phục vụ sinh trong tay khay tửu là rượu vang đỏ. Có người nói rượu này là 82 năm La Phai. Có người nói nàng là 1945 năm Romani Conti, còn có người nói đây là Petrus trang viên kinh điển số 1 rượu vang đỏ. Chúng thuyết vân vân, phía dưới, liền mời mọi người dám thưởng một chút. Đây rốt cuộc là cái gì nhãn hiệu rượu vang đỏ? Nói ra nàng sinh con công nghệ, nói ra nàng cất rượu đặc sắc. Hiện trường mọi người nghe người chủ trì sau khi nói xong, phần lớn người sắc mặt tất cả đều trở nên ngưng trọng lên. Tuy nhiên hiện trường có không ít quốc gia nhất cấp phẩm tửu đại sư, nhưng là đã người chủ trì đem lời nói đến mức như thế nguyên lành, chỉ sợ rượu này muốn đánh giá đi ra độ khó khăn vô cùng lớn. Trong lúc nhất thời, các người phục vụ công việc lu bù lên, từng vị phẩm tửu cao thủ nhau nhau tiếp nhận phục vụ sinh đưa qua rượu vang đỏ cẩn thận đánh giá lấy. 2 phút đồng hồ về sau, hiện trường trong lúc nhất thời nghị luận ầm ĩ. Có người nói rượu này tuyệt đối là 82 năm La Phai. Có người lại nói đây tuyệt đối là 1945 năm Romani. Conti, nhưng bất kể là ai, không người nào dám trực tiếp cho ra kết luận. Lúc này, người chủ trì lớn tiếng nói, các vị, ta tin tưởng mọi người hiện tại cũng đã có chính mình kết luận. Hiện tại, mỗi vị thu hoạch được chính thức thư mời bằng hữu có thể phái ra phe mình trận doanh một vị đại. Biểu tới nói ra các người kết luận, trước hết nhất đáp chính xác người. Cũng là buổi tối hôm nay cái này cái thứ nhất chương trình hội nghị người thắng lợi. Đồng thời, cũng thu hoạch được một cái hội viên danh ngạch, có thể nội bộ phân phối. Giờ này khắc này, Vương Chính Phi cùng còn lại 6 vị nam sơn phẩm tử hội cao tầng ngồi tại ghế giám khảo bên trên. Một bên uống trà, một bên cười mỉm trò chuyện. Hà Tây tỉnh giới kinh doanh thái đấu Trương Thiên Minh tay vê dâu dâu cười mỉm nhìn về phía Vương. Chính Phi nói, tiểu Vương, đối ở hôm nay lần này phẩm tử hội kết quả ngươi thấy thế nào? Ngươi cho rằng cái nào trận doanh hội chiến thắng? Vương Chính Phi mà cười cười lắc đầu nói, Trương Lão, giới trước ta dự đoán 10 trong 7, 8, nhưng là năm nay, ta không dám vọng có kết luận. Trương Thiên Minh cùng còn lại quản lý tất cả đều tràn ngập chấn kinh nhìn qua Vương Chính Phi. Trương Thiên Minh nói, không thể nào, năm nay ngươi làm sao như thế không tự tin? Vương Chính Phi cười khổ nói, bởi vì năm nay, ta tự mình phát ra ngoài 4 tấm thiệp mời, mà cái này 4 tờ thiệp mời rất có thể hội mang đến cực đại biến số. Trương Thiên Minh con ngươi, đi dạo. Đột nhiên nói, ngươi sẽ không phải đem trước đó Tường Vân tập đoàn từ thiện dạ yến cái kia Tần Phong cho mời đến. A, Vương Chính Phi khinh khẽ gật đầu một cái. Không sai, cũng là hắn cùng hắn các huynh đệ. Trương Thiên Minh cau mày nói, nếu như là bọn họ, kết quả này thật đúng là khó mà nói. Tần Phong người trẻ tuổi này tuy nhiên nhìn ngạo khí bắn ra 4 phía. Nhưng ta lại không thể không thừa nhận, người này cực kỳ am hiểu từ không nói có, tổng là có thể mang cho người ta ngoài ý muốn kết quả. Bất quá ta vẫn là cho rằng, hắn mặc dù mới khí ngang dọc, nhưng dù sao niên kỷ quá nhỏ, hắn muốn cùng những cái kia giới kinh doanh kẻ già đời đọ sức. Chỉ sợ phần thắng không lớn, không nên quên. Những cái kia giới kinh doanh kẻ già đời nhóm năm nay rất nhiều đều là máu. Quốc gia nhất cấp phẩm tửu đại sư chí ít có 1/3 thậm chí 1/2 tất cả đều bị mời cho tới. Hôm nay chúng ta phẩm tửu hội bên trên, những người này cũng không phải cho không. Vương Chính Phi vừa cười vừa nói, theo lý thuyết hẳn là sẽ không xuất hiện quá bất cẩn bên ngoài. Nhưng nói thật ra, Tần Phong người trẻ tuổi này lưu lại cho ta ấn tượng quá sâu sắc. Bao quát hắn hảo huynh đệ Phạm Hồng Tiệm. Cái tên mập mạp này vận khí tốt đến nghịch thiên. Xem xét cũng là một cái người có phúc. Còn có cái kia Gia Cát Cường. Ta tin tưởng các vị đang ngồi ở đây đều hẳn là sách nói qua. Người này thế nhưng là danh xưng chúng ta Hà Tây tỉnh Gia Cát Khổng Minh. Thuộc về ẩn thế cao thủ. Đã từng có một vị thành phố sao bậc cha chú tự xin hắn rời núi hắn đều không có đáp ứng. Có thể thấy người này nhãn giới độ cao. Nhưng là hiện tại, hai người kia vậy mà tất cả đều hội tụ đến Tần Phong bên người. Muốn nói Tần Phong cũng không đủ mị lực. Này là tuyệt đối không có khả năng. Giờ phút này, Tiết Giai Tuệ bồi tiếp phụ thân Tiết Trấn Cường ngồi trong đại sảnh một góc. Tiết Trấn Cường mà cười cười nhìn về phía Tiết Giai Tuệ nói. Giai Tuệ, ngươi nói Tần Phong hôm nay có khả năng hay không lại như lần trước tại Tường Vân tập đoàn từ thiện. Giả yến một dạng, gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc đâu. Tiết Giai Tuệ mặt mũi tràn đầy tự tin nói. Ta tin tưởng hắn, hắn xưa nay không là một cái tình nguyện tịch mịch người. Lão ba, chúng ta đánh cược như thế nào? Tiết Trấn Cường cười nói, ngươi muốn làm sao cược? Tiết Giai Tuệ mà nói, lão ba, nếu như Tần Phong nếu là thật có thể tại hôm nay độc chiếm vị trí đầu, thậm chí trợ giúp chúng ta Hoành Nguyên Điện Tử cầm xuống Hoa Cường tập đoàn hạng mục này, ngươi có phải hay không nên đề bạt hắn một chút? Dù sao, Tần Phong thế nhưng là trường học của chúng ta hội chủ tịch sinh viên. Hắn tài hoa độ cao, vượt xa khỏi ngươi tưởng tượng. Dùng tốt hắn, đối chúng ta Tiết thị tập đoàn tuyệt đối có lợi thật lớn. Tiết Trấn Cường thở dài một tiếng nói, thật đúng là nữ sinh ngoại hướng a. Giai Tuệ, ngươi thật như vậy ưa thích Tần Phong sao? Ta nhìn tiểu tử này trừ phách lối một điểm, có chút nhân tình vị bên ngoài, cũng không có cái gì khác ưu điểm a. Tiết Giai Tuệ mà nói, đó là các ngươi đều không hiểu hắn. Khác không nói, vẻn vẹn hắn vì ta cự tuyệt hắn tình nhân trong mộng đường Phỉ Phỉ chi thứ nhất múa mời. Cái này đủ để cho ta cảm động cả đời. Một người nam nhân có thể vì một nữ nhân đem sự tình làm đến loại trình độ này. Dạng này nam nhân chẳng lẽ không đủ để phó thác cả đời sao? Nói nơi đây, Tiết Giai Tuệ khóe mắt chậm rãi có nước mắt chảy xuống. Cho tới bây giờ, vừa nghĩ tới đêm hôm đó Tần Phong nhìn thấy chính mình rơi lệ thời điểm cái chủng loại kia đau lòng biểu lộ cùng quyết tuyệt quyết định, Tiết Giai Tuệ liền sẽ nhịn không được rơi lệ. Khoảng cách Tần Phong cách đó không xa, Hoàng Phủ Đài phẩm một miệng rượu vang đỏ về sau, cười khổ lắc đầu, nhìn về phía bên người ba vị tốn hao trọng kim thuê đến quốc gia nhất cấp phẩm tửu sư thuyết mà nói. Ba vị đại sư, các ngươi phẩm ra đây là cái gì rượu sao? 50 tuổi khoảng chừng nam nhân chậm rãi nói, nếu như ta đoán không nói bậy, rượu này tuyệt đối là 82 năm La Phai. Một cái khác hơn 40 tuổi nam nhân nói, ta không cho rằng như vậy, đây tuyệt đối là 1945 năm Romani. Conti, Hoàng Phủ Đài chỉ có thể nhìn hướng một vị khác đại sư. Vị đại sư kia hết sức khó xử nói, nói thật ra, ta phẩm không ra, ta cho rằng, rượu này đã có 82 năm La Phai cái chủng loại kia cam thuần. Lại có 1945 năm Romani, côn ti cái chủng loại kia sắc bén, ta hoài nghi đây là hai loại tửu hỗn hợp lại cùng nhau. Vị đại sư này sau khi nói xong, hai người khác tất cả đều hai mắt tỏa sáng. Ba người đi qua sau khi thương nghị, Hoàng Phủ Đài lập tức giơ tay lên, ánh mắt mọi người nhao nhao nhìn về phía Hoàng Phủ Đài. Hoàng Phủ Đài lớn tiếng nói, người chủ trì, chúng ta cho rằng, cái này rượu nho hẳn là 82 năm La Phai cùng 45 năm Romani. Côn ti hỗn hợp lại cùng nhau. Hoàng Phủ Đài sau khi nói xong, những người khác có ít người vỗ trán hối hận nói, ta tại sao không có nghĩ đến loại khả năng này đâu. Cũng có người nhẹ nhàng lắc đầu, hẳn là sẽ không là loại tình huống này. Nam Sơn phẩm tửu hội làm sao lại chơi thấp như vậy cấp trò chơi đâu. Tất cả mọi người ánh mắt toàn đều nhìn về người chủ trì. Chỉ gặp người chủ trì nhẹ nhàng lắc đầu nói, không đúng. Hoàng Phủ Đài nhất thời mắt trợn tròn, những người khác biểu lộ khác nhau. Có may mắn chính mình không có đoạt trước nói, có người lại là cười trên nỗi đau của người khác, bởi vì căn cứ phẩm tửu hội quy tắc, mỗi một vòng, mỗi người chỉ có một lần thời cơ. Hoàng Phủ Đài về sau, lại liên tiếp lại ba người đứng dậy đáp, có nói là 82 năm La Phai, có nói là 1945 năm Romani. Conti, còn có nói là Petrus trang viên kinh điển số 1 rượu vang đỏ. Nhưng là, đều không ngoại lệ, tất cả đều bị người chủ trì hủy bỏ. Không khí hiện trường lập tức liền trở nên ngưng trọng lên. Đi qua phía trước cái này 4 vòng chiến đấu về sau, rượu này thân phận dần dần trở lên rõ ràng, nhưng là độ khó khăn đồng thời trở nên lớn hơn. Ngay lúc này, Phạm Hồng Tiệm đột nhiên tiến đến Tần Phong bên tai nói nhỏ vài câu. Tần Phong khinh khẽ gật đầu một cái, lập tức chậm rãi ngẩng đầu lên nói, đã mọi người tất cả đều trầm mặc, vậy ta liền nói vài lời đi, tổng hợp ta cùng huynh đệ của ta Phạm Hồng Tiệm quan điểm. Ta cho rằng, rượu này hẳn là tự nhưỡng rượu vang đỏ. Cất rượu sử dụng bồ đào hẳn là toàn bộ sinh ra từ Trương gia khẩu thành phố. Theo thứ tự là Lạp Sa Thành long nhãn bồ đào cùng Tuyên Hóa sữa bò bồ đào. Long nhãn quả nho lớn, da mỏng, nước dày, màu sắc tử hồng trong suốt, tư vị ngon ngon miệng, ngậm đường lượng cao đến 20 độ, cũng chứa phong phú nhiều loại vitamin. Sữa bò bồ đào kỳ quả tuệ vì phân nhánh hình. Tuệ hải hạt to lớn, bồ đào màu sắc lục trong hiện nhũ bạch, như bích ngọc trong suốt lóa mắt, giòn non ướt át, da mỏng thịt mập nước phong, vị đạo trong veo sướng miệng, khiến cho người chăm ăn không ngại. Trước mắt cái này ly rượu đỏ, hẳn là lấy hai loại bồ đào vì nguyên liệu, trải qua phá toái nghiền ép đến thuần nước nho. Trải qua đặc thù công nghệ xử lý về sau bịt kín lên men ủ chế mà thành. Từ phẩm tướng nhìn, tử chất nhu hòa, vị đạo mùi thơm ngát, chua ngọt vừa phải, ban đầu quả phong vị nồng hậu dày đặc, kéo dài không suy, mà lại rượu này hẳn là tại Sa Thành địa phương sâu trong lòng núi móc ra trong hầm rượu. Chôn giấu chí ít 2 năm trở lên, chỉ có như ấy mới có thể làm cho người ta cảm thấy 82 năm La Phai cùng 45 năm Romani. Conti cảm giác, Tần Phong nói xong, hiện trường lập tức truyền ra một mảnh tiếng cười vang. Hoàng Phủ Đài không chút do dự diễu cợt nói, Tần Phong, ngươi là đang nói đùa chứ? Chúng ta địa phương bồ đào có thể ủ ra như thế đỉnh cấp rượu nho. Ta nhìn ngươi thật sự là ăn nói lung tung a. Mạch Lâm Na cũng lập tức theo vào cười nhạo nói, Tần Phong, ngươi uống qua rượu vang đỏ sao? Rượu này tuyệt đối là trên thế giới tối đỉnh cấp rượu vang đỏ Trang Viên mới có thể sản xuất đi ra. Ngươi vậy mà nói là tại chúng ta bên trong tỉnh sản xuất đi ra. Ngươi quả thực là ý nghĩ hão huyền a. Giờ phút này, rất nhiều phẩm tử chúng đại sư cũng nhao nhao đứng ra phủ định Tần Phong quan điểm. Giờ phút này, Đường Phỉ Phỉ đã đến lão ba Đường Vân Đào bên người. Đường Vân Đào mà cười cười nhìn về phía Đường Phỉ Phỉ nói. Phỉ Phỉ, ngươi đối Tần Phong quan điểm thấy thế nào? Đường Phỉ Phỉ khinh thường cười. Nói, ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,